Chương 687, bắt đầu bế quan. Tại Lăng Trần đối với tứ đại ẩn thế gia tộc truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, kia Long Tại Thiên bọn bốn người, cũng là lập tức xuất phát phản hồi gia tộc của mình, chuẩn bị dựa theo Lăng Trần mệnh lệnh, chuyển rời toàn gia tộc. Hiện giờ thân đồ ngạn tiêu diệt vạn tượng môn, nói không chừng mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ từng người gia tộc, điều này làm cho bọn họ không thể không nhanh chóng hành động, để tránh bước vạn tượng môn theo gót. Trong 7 ngày, tứ đại ẩn thế gia tộc kể hết hoàn thành chuyển rời, khó khăn nhất ân gia, cũng là tại ngày thứ 7 mang theo trong tộc cao thủ cùng thành viên trung tâm, đến Thanh Vân Sơn. Mà không chỉ là tứ đại ẩn thế gia tộc, như lúc trước bị diệt thiên hư cung, Xích Vũ Sơn Trang, vạn tượng môn những cái này tông môn thế lực còn xuất lại, thậm chí cả một ít trên giang hồ nhị tam lưu môn phái võ lâm, bang hội, cũng đều là hội tụ tại Thanh Vân Sơn xung quanh. Thanh Y Liệt Hội, không thể nghi ngờ đã trở thành toàn bộ võ lâm chỗ tránh nạn. Một tòa điện trên lầu, Lăng Trần nhìn qua kia khắp nơi là thân ảnh Thanh Vân Sơn, cũng là ánh mắt một hồi ngưng trọng, hiện giờ Thanh Y Liệt Hội không thể nghi ngờ là đã trở thành phản kháng thân đồ ngạn cuối cùng thành lũy. Nếu như cái chỗ này lại thất thủ, như vậy toàn bộ võ lâm đều đem đánh mất hy vọng cuối cùng. Không cần cho mình áp lực quá lớn, nói không chừng, sự tình sẽ có chuyển cơ. Ngay tại Lăng Trần trong nội tâm trầm ngâm thời điểm, sau lưng lại đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm êm ái, làm cho Lăng Trần xoay người nhìn lại, người tới chính là Hạ Vân Hinh. Áp lực không lớn đều không được. Hiện giờ sự tình đến nơi này một bước, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Lăng Trần lắc đầu. Chính như theo như lời Hạ Vân Hinh, hắn hiện tại áp lực phi thường lớn, bởi vì cái gọi là chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, hắn hiện tại trở thành chính ma liên minh minh chủ, tự nhiên muốn cân nhờ ở cờ toàn bộ liên minh an nguy. Thân đồ ngạn e rằng ít ngày nữa sẽ tới công, mà bọn họ vẫn còn cũng không có tìm đến cái gì thượng sách. Hiện giờ tuy hắc thị, thánh vu giáo đợi tất cả thế lực lớn cũng đã tụ họp tại Thanh Vân Sơn, luận thế lực, tự nhiên là không kém hơn thần ý môn. Thế nhưng nhiều cao thủ như vậy, không có một cái nào người có thể ngang hàng bây giờ thân đồ ngạn. Thế cho nên bây giờ Lăng Trần đều có điểm hối hận sớm đi không có lợi dụng lực lượng nhân hoàng đánh chết thân đồ ngạn, dẫn đến người sau tăng lên tới loại này khó có thể thu thập tình trạng. Bất quá trên đời này không có đã hối hận ăn, thời gian cũng không có khả năng từ đầu lại đến. Hắn vốn gửi hy vọng ở Lăng Âm Thiên cực cảnh con rối, thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn không có cái gì động tĩnh. Chỉ sợ trên thời gian rất có thể không đổi kịp. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn bắt đầu bế quan, toàn lực trùng kích thiên cực cảnh, nếu là có thể thành công, cho dù là thân đồ ngạn, ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tuy nói thân đồ ngạn thực lực hôm nay đã cao tới thiên cực cảnh thất trọng thiên, mà còn tu luyện cực kỳ mạnh mẽ ma công, thế nhưng Lăng Trần cũng không sợ thân đồ ngạn, một khi hắn đột phá đến thiên cực cảnh, các phương diện thực lực đều đem lấy được bay vọt về trước. Đến lúc đó cùng thân đồ ngạn đánh một trận, chưa hẳn không có phần thắng. Chỉ bất quá, hắn không biết có còn hay không thời gian này, lấy tính cách của thân đồ ngạn, cũng sẽ không đem quyết chiến kéo dài tới khi đó. An tâm bế quan A, tại ngươi xuất quan lúc trước, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thủ được Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn này đại trận không giống bình thường, so với Thánh Vu Giáo Hộ Sơn ma trận đều muốn tinh diệu gấp 10, hiện giờ nơi này vừa có thế lực khắp nơi cực hạn cường giả đóng giữ. Thân đồ ngạn muốn công phá Thanh Vân Sơn, không dễ dàng như vậy. Hạ Vân Hinh gật gật đầu, nàng biết Lăng Trần đang lo lắng cái gì, cũng là thay Lăng Trần đánh một châm thuốc trợ tim. Vậy phải làm phiền các ngươi. Lăng Trần đã an bài Liễu Phi Nguyệt mang theo tất cả thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ, đi quen thuộc Thanh Vân Sơn bát quái huyền cực kiếm trận. Một khi thân đồ ngạn tới công, mọi người liền có thể lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đầu nhập trong chiến đấu, tránh đến lúc sau trở tay không kịp. Hiện tại duy nhất có chút lo lắng người, chính là Từ Nhược Yên, người sau lần trước đi không từ giã, không có tin tức, để cho hắn cũng là có chút lo âu. Bất quá lúc này, Lăng Trần cũng không hy vọng Từ Nhược Yên có thể trở về, tốt nhất là đi càng xa càng tốt, rời xa này năm quốc chi địa, rời xa này mảnh phân tranh chiến trường, không muốn trở về nữa. Rốt cuộc một trận chiến này sống hay chết, liền Lăng Trần mình cũng không nắm chắc. Đúng rồi, Vân Hinh sư tỷ. Ta chỗ này có một dạng đồ vật, có lẽ đưa cho ngươi tu luyện sẽ có tương trợ. Lăng Trần tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn bỗng nhiên thủ trưởng một phen, một khối nhan sắc màu bạc cùng màu đen kết tinh xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó giao cho tay của Hạ Vân Hinh. Đây là ma đạo kỳ thạch, Sát ma tinh Hạ Vân Hinh nhận lấy này kết tinh khoáng thạch, đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng lên. Sát ma tinh là hội tụ trong thiên địa chí âm chí tà chi lực ngưng kết ra tinh thạch, trên đời hắn hữu, nàng chưa từng thấy qua, chỉ là tại Thánh Vu giáo trong điện tịch gặp qua vật ấy. Ngươi là ở nơi nào lấy được? Lăng Trần thủ trưởng vung lên, càng nhiều sát ma tinh xuất hiện ở trước mặt, khoảng chừng lấy 20-30 khối nhiều. Thập Vạn Đại Sơn có cái táng ma động địa phương, những sát ma tinh này, toàn bộ là từ kia táng ma động bên trong lấy được. Lăng Trần chi tiết nói. Thập Vạn Đại Sơn, táng ma động Hạ Vân Hinh đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, sát ma tinh đối với nàng tu luyện ma công có to lớn tương trợ, nếu là có thể đạt được càng nhiều sát ma tinh, thực lực của nàng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đến lúc sau cho dù là thân đồ ngạn đến đây, nàng cũng có nắm chắc chiến thắng. Đừng suy nghĩ. Táng ma động không phải là người bình thường có thể đi, cho dù tiến vào, cũng rất khó còn sống xuất ra. Coi như là thân đồ ngạn thực lực như vậy, tiến vào cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần đối với kia táng ma động bên trong vô ảnh ma đầu ký ức hãy còn mới mẻ, cái địa phương kia, coi như là hắn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không cũng sẽ không lại tiến lần thứ hai. Đổi lại bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng đã biến thành ma đầu kia tượng người con rối. Được rồi. Nghe Lăng Trần như vậy ngữ khí, Hạ Vân Hinh cũng là bỏ đi đến Thập Vạn Đại Sơn ý niệm trong đầu, nàng nhìn qua trước mặt chồng chất thành sơn đồng dạng, tản mát ra từng sợi hắc sắc sát khí sát ma tinh, trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Có những sát ma tinh này, thực lực của nàng chắc chắn luôn cố gắng cho giỏi hơn, cho dù đến lúc sau không phải là đối thủ của thân đồ ngạ, nhưng là không đến mức tại quyết chiến bạo phát thời điểm, không có lực đánh một trận. Đem sát ma tinh giao cho Hạ Vân Hinh, hai người cũng phân là đừng rời bỏ địa lầu. Kế tiếp, thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây thời gian, tới đem hết toàn lực địa đột phá thực lực. Đi đến phía sau núi, Lăng Trần khởi động cơ quan, phía trước vách núi rồi đột nhiên giãn nước, mở ra một đạo lòng núi mật động. Đây là thanh ý dưới khách quanh năm bế quan địa phương. Kia mật trong động, có trồng chất như núi dược liệu, chân bảo, linh vật. Đan dược đồng dạng dạng toàn bộ đều là tăng thực lực lên thứ tốt, hiện giờ nhưng thật giống như không đáng tiền đồ bo đi đồng dạng, trồng chất tại này mật trong đậu. Những vật này, đều là thanh ý địa hội, hát thị, thánh vu giáo từ các nơi đa y lư cờ vơ vét mà đến bảo vật. Ý đồ kia, đơn giản chính là vì trợ Lăng Trần đột phá thiên cực cảnh. Lăng Trần chính là năm quốc chi địa ngàn năm không ra thiên tài, hắn muốn đột phá, cờ ơn lờ chân khí cũng là gấp 10. Thậm chí mấy chục lần tại thường nhân, như thế khó khăn đột phá, nếu như không dùng vô cùng phương pháp, e rằng khó có thể thành công. Có thể hay không đánh bại thân đồ ngạ, liền đều xem lần này bế quan thành quả. Lăng Trần tại kia một chỗ trên bệ đá ngồi xếp bằng hạ xuống, sau đó thủ trưởng một chiêu, một cái hồ lô chính là bay tới. Lăng Trần mở ra hồ lô, đem bên trong phẩm chất tuyệt hảo thiên nguyên đan, toàn bộ địa đổ vào trong bụng nhất thời, một cỗ cực kỳ mênh mông dược lực. Liền rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong bụng cuốn ra mong muốn trùng kích cảnh giới, hàng đầu chính là đầy đủ năng lượng, mà động này bên trong trồng chất như núi lăng dược, dược liệu, không thể nghi ngờ là có thể cung cấp cực kỳ. Số lượng cực lớn năng lượng chỉ là đi qua ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian, Lăng Trần liền lại lần nữa đem một hồ lô thiên nguyên đan ướt, dược lực, cuồn cuộn không dứt địa ở trong cơ thể Lăng Trần luyện hóa, cuồn cuộn không dứt địa dũng nhập trong đan điền. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.